Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền. Ngày cuối năm. Ngày cuối năm, một ngày buộc người ta phải suy nghĩ thật nhiều. Nghĩ lung tung, nghĩ những ngày đã qua, nghĩ những ngày sắp tới, nghĩ đến những người đang chờ đợi, hy vọng mình, nghĩ đến đôi mắt thật hiền, nghĩ đến khung cửa sổ đêm nào cũng thức thật khuya. Ngày cuối năm như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ buổi sớm mai, lao xao. Ngày cuối năm ta lại về quê, người tu sĩ về thăm nhà. Sài Gòn, Phan Thiết, 200 km, những vườn cao su hai bên đường vào những ngày này cũng đã bắt đầu đỏ rực, trúc lá. Những ngày cuối năm, đồng cỏ sau làng vàng úa, rồi bạc trắng xao xác. Cánh đồng sau mùa gặt còn trơ lại những gốc rạ. Vạt lâu ngoài bến sông sau những ngày bão lũ bắt đầu ra hoa trắng muốt cả một khúc sông. Gió bấc thổi mạnh. Những chiều cuối năm, cánh đồng cỏ sau làng trở thành sân chơi cho lũ trẻ. Khi nắng tắt, từ trong làng vọng ra tiếng của mẹ gọi con về tắm, tiếng của chị gọi em về ăn cơm. Đêm của ngày cuối năm không thể ngủ, trằn trọc mãi. Mẹ cũng không ngủ, lâu lâu lại vào phòng, đắp lại tấm chăn cho đứa con lâu lắm mới chịu về. Đứa con giờ phải gọi là thầy, chẳng giống ai. Trên ngọn núi phía sau làng, những tảng đá cũng không ngủ. Chúng thầm thì với nhau gì đó, rồi khe khẽ trở mình trong sương. Đúng 4:30 sáng, có chuyến tàu hỏa kéo hồi còi thật dài chạy qua làng. Bao năm rồi vẫn vậy. Ngày xưa, mỗi lần nghe tiếng còi tàu, trong đầu lại nghĩ đến một chuyến tàu nào đó, kéo hồi còi thật dài, rời ga, đi. Đêm nay, nghe tiếng còi tàu, trong đầu lại nghĩ đến một chuyến tàu, kéo hồi còi dài, vào ga, dừng lại. Ngoài trời có tiếng vỗ cánh thật nhẹ của lũ chim ăn đêm bay về phía núi. Đôi chân này mày không được mỏi, con đường phía trước vẫn còn dài lắm. Đôi tay này mày cũng không được mỏi, vẫn còn nhiều việc chưa làm xong. Sài Gòn, ngày 30 tháng 12 năm 2009. Mùa cát bay. Phan Thiết có những cánh đồng cát mênh mông. Tháng 3, nắng nhiều. Gió tóm lấy từng nắm cát to, tuôn lên trời mịt mù. Tháng 3 có mùa cát bay. Cát bay mù trời, cát bay vào nhà, bay vào túi áo, túi quần, bay vào chiếc cặp lũ học trò đến lớp. Cát bay vào mắt, để mắt người xa quê trở về, lúc nào cũng phải cay cay. Ngày xưa tháng 3 có người về, nhìn mùa cát bay để thấy cả cuộc sống nằm gọn trong một dấu chân trên cát, vô thường. Còn đó, mất đó, thành đó, hoại đó. Những vết thương trên cát, những dấu chân trên cát có sâu đậm đến đâu, gió thổi qua một đêm là phai hết. Ngày mai chẳng còn lại gì. Hôm qua có người lại về. Tháng 3, về để thấy, về để tin, không phải thứ gì cũng dễ phai như dấu chân trên cát tháng 3. Vì có thứ, dù trải qua bao nhiêu mùa cát bay, vẫn không thể phai mất được. Người tin không? Sài Gòn, ngày 15 tháng 3, năm 2010. Mùa lúa chét. Miền Trung đang mùa lúa chét. Nhưng lũ đã về rồi, mùa lúa chét chết chìm. Nhiều người gọi mùa lúa chét là mùa lúa trời. Sau khi gặt xong, cánh đồng được giữ nguyên. Lũ về tới nơi rồi, chẳng cày cuốc làm gì nữa. Những năm lũ về trễ hay lũ về không nhiều, người dân quê lại được mùa lúa chét. Những chét lúa nảy lên từ gốc rạ vừa gặt, lặng lẽ lớn, lặng lẽ ra hoa kết hạt, rồi lặng lẽ thành mùa lúa chét. Không được người chăm bón, không được người để ý. Mùa lúa chét mới gọi tên thôi cũng đã thấy nao lòng. Có gì ấy như là chắc, là mót, là gom góp đến cạn lòng mình. Sau vụ mùa dài, ruộng cằn cỗi, những gốc rạ mệt mỏi, bạc phết, chị muôn nằm xuống ngủ một giấc, nhọc nhằn quá rồi còn gì. Chị lũ rễ nằm sâu dưới đất là không biết vụ mùa đã qua, vẫn cần mẫn chắc mót trong mớ đất bạc màu, tìm được tí gì ấy, vội trao hết cho cây. Những gốc rạ chẳng đành lòng nằm nghỉ, xé thân ra nảy những chiếc mầm. Còn rễ, cây còn nảy mầm, những chiếc mầm gầy liêu xiêu lớn lên trong gió chướng. Còn mầm, cây còn ra bông. Lúa chét không thể yên tâm cong xuống triệu hạt như lúa mùa, vì luôn phải thon thót giật mình bởi tiếng sấm báo mưa, còn phải nhón người đứng lên để trông tinh lũ. Phú Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2010. Hai người lạ. Chú về khu phố nghèo này vào một ngày cuối năm, chỉ một mình. Mọi người tất bật chuẩn bị ngày Tết. Biết bao nhiêu là việc, rảnh tay chỉ muốn lăn quay ra ngủ. Chẳng ai quan tâm đến người hàng xóm mới về. Thế cũng hay, chú thích được như thế. Thích được sống yên tĩnh một mình. Chú chưa bao giờ nói với ai về quá khứ của mình. Có ai hỏi, chú chỉ cười. Rồi mọi người cũng quen, không hỏi nữa. Hàng xóm chỉ biết đó là một người có đôi mắt thật hiền, đôi mắt biết nói, biết cười. Chú đi làm gần như quanh năm, ngày nào cũng thế. Sáng đi thật sớm, đến tận tối mới về. Công việc của chú chẳng giống ai. Chú lái xe chở những người vừa qua đời nhưng không có người thân trong các bệnh viện đến nơi hỏa táng. Chết đã buồn, chết không có người thân bên cạnh lại càng buồn hơn, buồn đến tàn nhẫn. Người đi về nơi xa, thật xa, không người đưa tiễn, chẳng có một cái vẫy tay, không một tiếng thở dài, không một giọt nước mắt. Người đi chẳng muốn trở lại, chẳng muốn có kiếp sau. Một chiều nọ, sau khi chuyển mấy chiếc quan tài xuống, mọi người ngạc nhiên khi thấy trên xe có một bé gái ngồi thu lu trong góc. Bé lên xe khi người ta chuyển xác của bố lên. Bé chẳng có nơi để đi, chẳng còn chỗ để về. Căn nhà trọ bé tí giờ xa vô tận. Nơi đó không còn là của bé nữa. Ngoài bố, bé chẳng có người thân. Từ nhỏ đến giờ chẳng có người thân nào đến thăm hai bố con. Và hai bố con cũng chẳng đi thăm ai. Bé không có mẹ. Bố chưa bao giờ kể cho bé nghe về mẹ. Và bé cũng chưa bao giờ nghe bố kể quá khứ của bố, cái đoạn trước khi có bé ấy. Bố như một người không có quá khứ. Và chiều nay, người không quá khứ ra đi, để người không tương lai ở lại. Chú đưa bé lên trước, ngồi chung với mình. Đường Sài Gòn buổi tối đông nghẹt người, hối hả, chẳng ai buồn quan tâm đến người bên cạnh. Chú đưa bé đi ăn, bé ăn ngon lắm, nhưng đôi mắt vẫn thật buồn, thật tối. Chú để xe lại gara, hai người đi bộ về nhà, chỉ cách con đường kia thôi. Sài Gòn thật lạ, chỉ cách con đường và mấy khúc quanh, đã như bước vào một thế giới khác. Khu phố lao động nghèo, phần nhiều đã ngủ. Ngủ sớm để mai còn đi làm sớm. Bàn tay sần sùi to bè cầm lấy bàn tay bé nhỏ lem luốc. Hai người đi cạnh nhau, ngọn đèn đường bám đầy bụi, hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt, chỉ vừa đủ soi sáng lối đi dưới chân hai người. Sài Gòn, ngày 19 tháng 3 năm 2011. Mùa lâu chín. Ngoài quê, lũ đã về mấy ngày rồi. Lũ không lớn nhưng cũng đủ ngập vạt cỏ lâu ngoài bến sông. Năm nào cũng vậy. Không mưa nhưng lũ vẫn tràn về. Một ngày mới vẫn bình thường. Sáng có nắng lên nhưng ngoài sông nước bắt đầu đỏ đậm dần, rồi dâng cao mãi. Ngập vạt lâu, ngập luôn bến sông, tràn vào cả những cánh đồng. Mưa ở thượng nguồn. Sông dỗi hờn ai đấy tận phía xa kia, rồi chông chênh ngã đổ về một phía, nhấn chìm vạt cỏ lâu trong nỗi niềm của mình. Giống con người, những lúc dỗi hờn, lòng sông cũng mang đầy bụi. Nhưng lòng lũ lâu sậy, xưa nay vẫn vậy, luôn bao dung và ô nhiễm. Có gì đâu. Lũ rút, lòng lâu vẫn nhẹ, vẫn bình thản. Nhưng tấm thân lâu đã vương đầy bụi, đầy những nỗi niềm từ lòng sông, nặng lắm rồi. Lâu muốn nằm, gió lay gọi máy cũng chẳng muốn dậy, mệt rồi. Tạo hóa cho lũ lâu sức sống vô tận, đủ để chịu được mọi cung bậc tình cảm của dòng sông. Từ những ngày mưa lũ trắng đồng, đến những ngày sông khô cháy đến cạn lòng, không còn đủ nước để về biển. Như một lời tạ tội, sau những ngày mưa điên cuồng sẽ có những cơn mưa thật hiền. Mưa hiền, dòng sông cũng hiền. Mưa như muốn dang rộng đôi tay của mình ra, ôm lấy từng thân lâu đang mỏi mệt. Mưa tỉ mẩn gỡ từng hạt bụi trên thân lâu, rồi nhẹ nhàng đỡ lau dậy. Sau mưa, trên khóe mắt lâu vương những giọt nước trong veo, chứa trong lòng cả đất trời. Lâu khóc bằng những giọt nước mắt của mưa. Dòng sông lại bao dung, lại mang trong lòng vạt lâu xanh ngắt. Nước sông trong xanh trở lại và long lanh như mắt người. Sông cũng chỉ muốn thấy lâu cười, thì lâu cười. Sáng mai khi trời nắng, lũ lâu sẽ dìu nhau đứng dậy. Có gì đâu, có sao đâu. Nhiều lúc về nhà, chỉ để nhìn vạt lâu dìu nhau đứng dậy sau những ngày bão lũ. Ta cũng chống tay đứng dậy, hít một hơi thật sâu và mỉm cười. Có gì đâu, có sao đâu. Ta từng ngồi với lâu trong những ngày lũ, từng ướt mắt với lâu trong những ngày mưa, từng mỉm cười nhìn vạt lâu đỡ nhau đứng dậy trong những ngày nắng. Nên có lý do để chờ đợi một mùa lâu chín. Sẽ có một mùa lâu chín, đúng không? Sẽ có một mùa lâu chín. Tháng giêng, tháng hai sẽ có mùa lâu chín. Cả vạt lâu trắng muốt, cả bến sông phủ một thứ màu không phai. Tháng giêng, tháng hai, gió cũng bắt đầu thổi mạnh. Người có về nghe gió qua sông. Phố, ngày 26 tháng 6 năm 2011. Ryokan. Ryokan là một tu sĩ sống trong ngôi nhà nhỏ giữa lưng chừng núi. Ngôi nhà luôn rộn tiếng chim và thoang thoảng hương thơm theo từng mùa hoa rừng. Nhà chẳng có gì nhiều, chỉ vài vật dụng sinh hoạt cần thiết và những quyển sách. Lâu lâu, Ryokan lại khép cửa xuống núi, đi cả mấy tuần liền. Ryokan mang theo quyển sách đang viết dở dang. Lần nọ, khi trở về tới nhà, trời đã tối, trăng sáng. Từ ngoài sân, Ryokan thấy tên trộm đang cố lục tung căn nhà nhỏ của mình, nhưng chẳng có thứ gì đáng giá. Tên trộm thất vọng trở ra. Ryokan vẫn đứng ngoài sân, cởi chiếc áo ngoài đang mặc, yên lặng. Tên trộm bất ngờ khi thấy người, hắn chưa kịp phản ứng gì, Ryokan đã bước tới. Đường xa thế này, em bạn vất vả lên đây thăm tôi. Tôi không đành lòng để anh về không. Sương xuống nhiều rồi, anh khoác tấm áo này vào cho đỡ lạnh, đường xa. Tên trộm bối rối trước thái độ của Ryokan. Hắn đứng yên để mặc Ryokan choàng áo lên người mình, rồi lầm lũi bỏ đi. Ryokan nói với theo. Ta còn muốn tặng cho anh cả vần trăng để soi sáng con đường anh xuống núi. Sáng hôm sau, Ryokan thấy chiếc áo của mình được xếp cẩn thận để dưới mái hiên. Ryokan hoan hỉ, nheo mắt cười. Cuối cùng, ta cũng đã tặng được cho người một vần trăng. Sài Gòn, ngày 16 tháng 3 năm 2012. Chú thích: Ryokan Taiku, sinh năm 1758, trong ngôi làng duyên hải Izumusaki, tỉnh Echigo. Ryokan chọn cho mình cuộc sống ẩn tu giản dị. Sư là một trong ít những vị tu sĩ tại Nhật, cả đời sống bằng khất thực nuôi thân. Về già, Ryokan về ẩn tu trong một ngôi am nhỏ giữa rừng thông. Ryokan mất vào năm 1831. Vết thương. Có những vết thương tồn tại lâu hơn cả đời người. Ngày xưa, nơi ấy có những thảo nguyên mênh mông, có những chú lạc đà chung thủy, có những con người biết cưỡi ngựa trước khi biết đi, và có những vết thương tồn tại lâu hơn cả đời người. Tin vị tướng tử nạn nhanh chóng truyền đi khắp nơi, nhanh như cơn gió chạy qua thảo nguyên. Có người vui vì kẻ tàn phá quê hương mình đã chết, có người khóc vì người anh hùng đã bỏ họ ra đi, và có người khóc vì không còn được tự tay giết chết con người đã xéo nát quê hương gia đình họ. Cả cuộc đời chinh chiến, vó ngựa, thanh gươm, vị tướng đã tạo ra quanh mình quá nhiều ân oán. Vị tướng sẽ được an táng ngoài thảo nguyên theo nghi thức đã làm với những vị tướng ngày trước. Ngày đưa vị tướng đi, một đội kỵ binh tinh nhuệ nhất theo bảo vệ từ xa, không cho kẻ thù theo tấn công và theo dõi. Người ta còn cẩn thận chọn hai mẹ con lạc đà khỏe nhất, đẹp nhất dẫn theo. Hai mẹ con lạc đà theo đoàn người ra thảo nguyên. Thảo nguyên một màu xanh. Sau khi chôn vị tướng, người ta giết lạc đà mẹ, lấy máu tưới lên trên mộ, trước mắt lạc đà con. Đội kỵ binh xếp thành 20 hàng ngang, ra sức xéo nát nơi vừa chôn cất, một vùng rộng lớn chỉ toàn vó ngựa, xóa sạch dấu vết nơi vị tướng vừa yên nghỉ. Vó ngựa xóa hết dấu vết một con người. Kẻ thù có muốn quật mộ, lấy xương về giả nát ra cho hả giận cũng không được. Thảo nguyên mang một vết thương rất lớn. Sau vài cơn mưa, cỏ mọc trở lại. Thảo nguyên lành vết thương. Một màu xanh mênh mông, bằng phẳng, bình yên. Không người nào trên thế gian này còn nhớ nơi chôn cất vị tướng nữa, trừ bé lạc đà con. Từ thời điểm ấy, mỗi lần muốn ra thăm mộ, người ta lại nhờ lạc đà con dẫn đi. Lạc đà con vẫn còn nhớ con đường hai mẹ con đã đi qua, nhớ mùi của mẹ, nhớ chính xác cả nơi người ta đã giết mẹ mình, nhớ nơi máu mẹ thấm vào đất. Khi thấy chú lạc đà con quỳ xuống, rống lên thật thảm, nước mắt ứa không chịu đi nữa, nơi ấy là mộ vị tướng. Người ta bày biện ra tí lễ vật, ngồi với vị tướng một lát rồi về, thu dọn cẩn thận mọi thứ, không để lại dấu vết gì, giáo giác nhìn quanh xem thử có người nào theo dõi mình không. Lạc đà con được con người bảo vệ, chăm lo cẩn thận. Lâu lâu nó lại dẫn con người ra thăm mộ. Ngày lạc đà con già, nó vẫn còn nhớ con đường ngày xưa, vẫn nhớ mẹ thật nhiều, mọi thứ chỉ mới như hôm qua. Và con người bao năm vẫn vậy, luôn thấp thỏm âu lo như mới hôm qua. Ngày nọ, khi đưa con người ra thăm mộ, lạc đà con ngày xưa giờ đã già, thấy người ta dẫn theo đứa con bé nhỏ của nó. Hai mẹ con lạc đà dẫn đoàn người ra thảo nguyên. Thảo nguyên vẫn một màu xanh. Sài Gòn, ngày 24 tháng 4 năm 2012. Vô thường. Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá. Tại sao lại phải yêu thương nhau khi thấy khu rừng thay lá? Con người tu sĩ làm ngôi nhà nhỏ ở cuối thôn, yên tĩnh một mình. Ngày nọ sáng sớm mở cửa, thấy lũ cây rừng trên núi đỏ rực như mắt người vừa khóc, rút lá. Người tu sĩ mắt sáng lên, mỉm cười, ngộ ra một điều. Nhìn vào chiếc lá mong manh mà thấy cả bốn mùa, thấy cả kiếp người, thấy cả 3.000 thế giới mênh mông. tất cả cuộn mình nằm gọn trong một chiếc lá chấm vàng đầu thu. Tất cả giống nhau, sinh ra tức sinh, tồn tại tức trụ, đổi thay tức dị, rồi mất đi tức diệt. Vạn vật đều như thế, tất cả đều vô thường. Chiếc lá thấy vô thường, vội nhuộm đỏ lòng mình thật đẹp, rồi rụng. Con người thấy vô thường, chỉ còn muốn sống để yêu thương nhau, không còn muốn vội vã đuổi theo những điều hư ảo, rồi một ngày ngồi nhìn mọi thứ mất đi. Sài Gòn, ngày 22 tháng 8 năm 2013. Yên. Có lẽ đến một ngày nào đó, ai cũng sẽ nghĩ rằng điều đáng giá nhất mà mình có được trong cuộc đời này chính là sự bình yên trong tâm hồn, bình thản trước những ấm lạnh của nhân gian. Sự bình thản thật sự không phải là nét vô tư, trong veo của một đứa bé chân trần chạy trên đường làng, chưa biết gì về cuộc đời. Tiếng cười trong veo, đôi mắt trong veo, đến giọt nước mắt tràn mi cũng trong veo. Sự bình thản đó ai cũng từng có, rồi mất đi khi một chân bước chạm vào cuộc đời. Sự bình thản thật sự phải là đôi mắt thật ấm ở một con người đã đi qua hết những nông sâu trong đục chốn nhân gian, đã lọc hết những nổi trôi, đã buông hết những nặng nề, đã lắng hết những bụi bặm, chỉ giữ lại cho đôi mắt những gì thật hiền, thật ấm để bình thản nhìn cuộc sống. Sài Gòn, ngày 7 tháng 5 năm 2014.